Chương 5. 0706 chỉ có thể chờ đợi. Tiêu Mục tâm tình cũng rất là kích động, phía trước liên tục vận dụng hai lần phục hy đại kiếm, dẫn đến hồn thể chưa vững chắc, thần thức bị hao tổn. Tinh vực tự động yên lặng phong bế. Để các ngươi lo lắng. Thực sự lo lắng người chết. Cây nhỏ người bẹp bẹp nói, vừa nghĩ tới chủ nhân một người ở bên ngoài, lẻ loi một mình chiến đấu nhiều như vậy người xấu, ta đều nhanh đau lòng chết được nha. Nhỏ Thủy Hoa thấy thế, một quyền nê nở bảo nó gốc cây, ta nhìn ngươi mỗi ngày ăn no ngủ ngủ đủ ăn, không thấy có lo lắng nhiều chu bạc. Cây nhỏ người khoa tay múa chân phẫn nộ nói, ngươi hiểu cái quạng lông, ngươi bình thường nhìn ta mặt ngoài không có chút rung động nào, thực ra nội tâm sớm đã trầm đồng chập trùng. Tiêu Mục, này hai vật nhỏ, vừa ra tới liền chó căn chó một phen, thật sự là gọi người cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ. Chu bạc, khỉ nhỏ cực lực muốn đi ra. Cây nhỏ người bỗng nhiên nói. Tiêu Mục nao nao, lập tức liền vội vàng gật đầu, mau thả nàng đi ra. Khỉ nhỏ tất nhiên là cảm ứng được mạch khí tức. Tiêu Mục quay đầu nhìn lại, thấy mạch ngốc ngơ ngác ngồi tại bên người nàng, chính cúi cái đầu, không biết tại trầm tư suy nghĩ cái gì. Tỉ tỉ khỉ nhỏ một được thả ra, liền phi tốc nhào về phía ngồi tại kiểu mục bên cạnh mạch. Nay bổ nhào về phía trước, nửa người từ mạch trong suốt thân ảnh bên trong nhào ra ngoài. Kiểu mục sĩ tay nâng chán, liền tranh thủ này nôn nôn no nở dê nha đầu cho túm trở về. Đi qua một hồi trị liệu, khỉ nhỏ trên thân trên mặt lông khỉ hiện đã rút đi 7-8 phần, dần dần lột sắc thành một tên thanh tú nhỏ giai nhân. Nàng một mặt kích động nhìn xem mạch, lại ngó ngó kiểu mục đến, tiểu tỷ tỷ. Tỷ tỷ của ta nàng trở về phải không, đây là ta tại Chí Liên Thánh cảnh bên trong, tìm tơ im một bộ phận mạch mảnh vụn linh hồn, cũng không rất hoàn chỉnh. Tiêu Mục gật đầu nói, nhưng có thể khẳng định là, mạch tuyệt đối không có ở trên đời này tiêu tán mất. Nàng nhất định có thể khôi phục. Khi nhỏ vành mắt lập tức liền đỏ lên, gật gật đầu nghẹn ngào ừ một tiếng, quá tốt rồi. Đúng, quá tốt rồi. Tiêu Mục nghĩ thầm, cái kia hư không phiêu lưu 3.000 năm cô tịch linh hồn, cuối cùng còn giữ một bộ phận hồn độc. Chỉ cần về sau chậm chậm mưu toan, chậm rãi khôi phục, luôn có thể trở nên càng tốt hơn. Tỷ tỷ, tỷ tỷ. Khi nhỏ vòng quanh mạch đổi tới đổi lui, gặp hắn ngẩng đầu lên, một mặt mờ mịt nhìn lấy mình, không khỏi gấp kêu to. Khi nhỏ, Tiểu Mục đem tiểu quỷ này sát tơ y bên cạnh mình, sờ lên đầu của nàng nói, ngươi đừng có gấp, tỷ tỷ thần hồn lơ lửng không cố định, trước mắt khẳng định là tương đối ngu xuẩn. Không biết ngươi cu nở dê rất bình thường. Dù sao nàng này nửa sợi thần hồn, hẳn không có chu hồn chi nhớ, có cũng chỉ là một chút mảnh vỡ ký ức mà thôi. Tiểu tỷ tỷ, vậy làm sao bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Tiểu Mục than nhẹ một tiếng, vỗ vỗ đứa bé kia bả vai. Về sau nếu là có thể làm một chút có thế vững chắc thần hồn đan dược, hẳn là cũng có thế đối mạch có chút trợ giúp. Chờ khỉ nhỏ nghe đến chữ đó, toàn thân có chút rung động rụt lại. Nhỏ nữ thí chủ, có chờ chưa vì không? Ngươi hẳn là may mắn, trên đời cuối cùng cũng có một người trực phải tự mình đi chờ đợi. Tiểu hòa thượng chẳng biết lúc nào bước ra tinh vực, lúc này chính song trưởng một hộp, đầy mặt lao nặng thuyết giáo. Xú hòa thượng, cả ngày lại nhải, nói nhảm hết bài này đến bài khác. Nàng đều hơn mấy trăm tuổi người, ba ngày hai đầu muốn cho này sữa béo tiểu hòa thượng thuyết giáo, tức chết cá nhân nữ thí chủ, nàng đánh tiểu tăng đầu. Tiểu hòa thượng nâng lên sữa mập hai gò má, tức giận kêu lên. Suốt ngày mò mẫm bức bức, bị đánh chẳng phải là rất bình thường.